Trước khi xuất gia, ta cũng chính là người được trời phú cho khả năng ấy. Song đã gần 30 năm không hát sướng lại rồi, những áng thơ về thế giới chế địch Bảo Châu Hồng Sư Đại Phương, rồi cả về chuyện sinh Ngọc Nhãn nữa, ôi chào, sắp quên hết cả rồi. Thiết Bổng Lạt Ma lập tức quyết định đi cùng chúng tôi phá hủy mộ phần của vua Mạc Quốc. Chẳng gì cũng thân là thiết bổng hộ pháp của Phật sống, diệt trừ tà ma đương nhiên là việc lớn hàng đầu. Tuy hơn 30 năm nay không còn ngâm hát những áng thơ về chế địch Bảo Châu Vương, song khả năng trời phú này không phải là từ học tập mà có được. Cố gắng hồi tưởng lại, ông vẫn có thể nhớ ra nhiều điều. Tôi lo Lạt Ma tuổi tác cao, dẫu gì cũng 60 tuổi rồi, không so với ngày xưa được. Cứ theo manh mối trong kinh văn, tòa tháp mà thờ Băng Xuyên Thủy Tinh Thi nằm tít trên đỉnh núi tuyết. Vạn nhất Lạt Ma gặp phải việc gì bất chắc thì biết làm thế nào. Thiết Bổng Lạt Ma nói: ta đi quanh hồ cầu khấn rất nhiều, vậy mà bệnh tình của Cơ Ma vẫn chưa thuyên giảm. Hy vọng lần này có thể làm được việc có công đức lớn, đưa linh hồn của Cơ Ma từ âm phủ trở về. Sau khi sự việc xong xuôi, còn phải tiếp tục quay về đi vòng quanh hồ cầu nguyện. Người tu hành có cách nhìn về cái chết và nhân sinh hoàn toàn khác người thường. Chết trong lúc thi hành công đức, ắt sẽ được vãng sinh chốn Cực Lạc. Tôi thấy Lạt Ma quyết chí muốn đi, cũng cảm thấy khó có được cơ duyên này. Ông là người am tường phong tục Tây Tạng, lại nắm rõ ý lý mật tông, có ông chỉ dẫn giúp đỡ, nhất định có thể đẩy mạnh tiến độ công việc. Vậy là chúng tôi sắp xếp thu dọn một hồi, vấn đề Vượng Đồi dẫn đoàn đi tới cực tây của đất Tạng, là vùng A Lý, dưới chân núi Himalaya. Chúng tôi cùng bọn Tuyển Béo, Mình Thúc, Hội Quân ở Samghe Răng Bò, bọn họ cũng vừa mới đến đây chưa được bao lâu. Tôi điểm lại quân số, thấy hình như có nhiều hơn một người. Ngoài 4 người tôi, Tuyển Béo, Sư Lê Dương và Thiết Bổng Lạt Ma ra, bên phía Mình Thúc có Peter Hoàng, Hàn Thục Na, A Hương. Thì ra cả thằng A Đông chạy xe cho Mình Thúc cũng theo đến. Tôi hỏi Tuyển Béo sao A Đông cũng theo đến đây. Tuyển Béo bảo thằng A Đông này ngày thường vẫn làm chân lon ton cho Minh Thúc, lần này biệt lão đi đánh một vụ lớn, cho nên cả ngày lèo nhèo van ơn lão cho đi cùng. Sau nữa lại chạy ra cầu xin chỗ Răng Vàng, nhờ hắn nói đỡ cho vài câu. Răng Vàng nhận hối lộ xong xuôi, liền dì tai Minh Thúc, nói rằng nơi thấp nhất ở Tây Tạng cũng phải trên 4000 mét so với mặt nước biển, cần đem theo một người mang vác cung cấp bình dưỡng khí mới ổn. Này, chẳng phải A Đông đang vác cái bình dưỡng khí cho họ còn gì. Tôi nghĩ bụng, lần này đúng là nhốn nha nhốn nháo bỏ mẹ, người càng lúc càng đông, còn chưa tới Vương Thành Cổ Cách mà đã 9 người rồi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, một khi tìm thấy manh mối về vùng đất chuyển sinh của Mạc Quốc trong lầu ma 9 tầng thì sẽ phải chia nhau ra mà hành động, không thể cứ túm 5 tụm 3 vào một chỗ được. Bây giờ vẫn chưa có đường thông tới di tích Cổ Cách, tôi đành nhờ Vượng Đồi thuê mấy con bò dắt để mấy người bị phản ứng cao nguyên tương đối nặng cưỡi đi. Cũng may không có đồ đạc gì nặng. Chúng tôi nghỉ ngơi 2 ngày tại một thị trấn nhỏ chỉ hơn 100 hộ gia đình bên dòng sông Samghe Răng Bò, sau đó khởi hành tiến về di tích Vương Thành tìm mắt bạc Cổ Cách. Dọc đường hết sức hoang liêu, không có bất kỳ hộ dân nào, chỉ có những vạt cỏ vàng thưa thớt rải rác trên cát. Không có gió, nhìn lên bầu không một màu xanh ngập mắt, sự choáng ngợp khiến cả đất khô, cỏ dại trên đường cũng trở nên chói nhức. Những dãy núi bằng bạc ở phía xa cũng trở nên nguy ngại đến quái gở, khiến người ta chẳng dám nhìn lâu. Tốc độ của chúng tôi không nhanh, tôi dắt bỏ cho Lạt Ma, còn ông ngồi trên lưng bò kể cho tôi nghe những áng sử thi năm xưa ông được trời phú cho, nội dung toàn là những trận chiến kinh hồn bạt vía, tướng đến bình đi. Lúc này bên đường xuất hiện một số cọc gỗ nhô lên từ mặt đất. Sơn Lê Dương nói, những vật này trông chừng hơi giống di chỉ mộ cổ. Thoạt nghe nói đến mộ cổ, ngay cả Minh Thúc vốn đang nằm vắt trên lưng bò, hít tở còn khó khăn không thấy hầu hời, ngỏng cổ nhìn ra bên đường. Tay hướng đạo nói rằng, những cổ mộ này bỏ hoang đã lâu, bên trong chẳng còn thứ gì nữa rồi. Các vị chưa thấy nơi đây hoang liêu hèo hút, kỳ thực cũng vào khoảng thời tường, chỗ này từng mọc đầy cả một rừng cây kỳ liên viên bách đó. Kết cấu của cổ mộ đều dùng nguyên cả cây này mà kép thành. Đây là loại cây quái dị thích khô cằn, không ưa ẩm ướt, chỉ có trên núi Mạn giao nhau giữa Thanh Hải và Tây Tạng. Về sau thổ phồn xảy ra nổi loạn, những ngôi mộ này đều bị hủy hoại hết, chỉ có di tích là còn giữ lại được cho tới ngày nay. Quả bãi thả mà hoàng phế này lại đi chừng một ngày đường mới tới được thành cổ. Nơi đây được phát hiện lâu, ngoài một lượng lớn bích họa tượng điêu khắc già thì chỉ còn lại một đống đổ nát của thành phố cổ. Bấy giờ chưa được chính quyền khu tự trị coi trọng, cũng chưa có cửa sắt rào quanh, chưa có người canh giữ như mấy năm sau này. Khi ấy cũng chẳng có ai vượt ngàn dặm xa xôi tới tham quan cả. Chúng tôi đứng trên núi nhìn xuống, sườn núi cách đỉnh núi chừng hơn 300 mét. Khắp nơi đều là những quần thể kiến trúc và hang động màu đất bùn. Ngoài ngôi chùa có kết cấu tương đối vững chắc ra, những ngôi nhà dân còn lại đều đã sụp đổ, có căn chỉ còn trơ lại một chút tường đất. Vòng phía ngoài có di tích tường thành và lầu đá, cả tòa vương thành được xây dựng dựa vào núi. Nơi cao nhất là cung vua trên đỉnh núi, tầng giữa là chùa triền, dưới chân núi là nhà dân và các kiến trúc mang tính phòng ngự ở ngoại vi. Tôi nói với mình thúc, di tích cổ cách cũng không lớn lắm, nhưng ở đây có hàng trăm căn nhà dân và hang động thế này, chúng ta cũng mất thời gian tìm kiếm đấy. Mắt bạc cổ cách mà bác nói cụ thể là ở đâu, chúng ta cứ theo mục tiêu trực tiếp đi tìm là được. Vì bị phản ứng cao nguyên, tư duy của Minh Túc đã trở nên vô cùng chỉ độn. Lão nghĩ mãi mới nhớ ra, đại khái là ở trong chùa miếu, chứ không phải trong cung vua. Dựa theo ghi chép trong kinh sách, nơi đây hình như có một ngôi miếu luân hồi. Mắt bạc cổ cách chắc là ở chỗ đó. Trong đống đổ nát của vương thành, có mấy ngôi chùa vẫn đứng sừng sững, thoạt nhìn qua là có thể biết ngay. Dĩ nhiên trong đó có cả di tích của chùa miếu Hồng Giáo, chùa miếu Bạch Giáo, chùa miếu Luân Hồi. Nhưng cái này là cái nào thì chúng tôi không phân biệt nổi, đành thỉnh giáo Tiết Vọng Lạt Ma. Nhìn bên ngoài, Lạt Ma đương nhiên có thể nhận ra đâu là miếu Luân Hồi. Đoàn liền chỉ rõ phương hướng, đi qua thần điện hộ pháp, di tích ngôi miếu có mấy cây trụ đổ phía đằng sau. Đó chính là miếu Luân Hồi thờ mắt bạc cổ cách. Từ những năm 30 đầu thế kỷ, đã có nhà thám hiểm đến nơi đây, chưa từng nghe có nguy hiểm gì. Song để cho an toàn, tôi vẫn phát cho Tuyển Béo một khẩu Remington. Tôi giữ lại một khẩu, dẫn cả đoàn đi vòng qua mấy lớp tường đất, leo lên lưng chừng núi. Trong đống phế tích này, hầu như chẳng có căn nhà nào còn nguyên vẹn. Nếu chỉ là khí hậu khô nóng thôi, thì chẳng nói làm gì. Đằng này vào mùa mưa, nơi đây cũng mưa như chút. Năm này qua năm khác, bị phong hóa xâm thực, chất đất xưa từng rắn xúc, nay lại trở lên vụn mụn. Hễ có ngoại lực tác động vào, liền biến ngay thành một đống bụi. Những phần tường đổ nát nhô ra đều bị bào mòn cả. Thành phố từng một thời tràn đầy sức sống, đang bị tự nhiên âm thầm hủy hoại. Chúng tôi sợ bị trụ tường trong căn nhà sụt lở đổ vào người, cho nên cố gắng đi vòng qua những nơi rộng thoáng. Minh Thúc và mụ vợ thôi thì cũng gắng gượng được, chứ còn A Hương gầy yếu đã không thể chịu đựng được hơn. Nếu tiếp tục leo lên cao nữa, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lão đành bảo Peter Hoàng ở lại dưới núi chăm nom cô. Những người còn lại tiếp tục tiến lên. Khi leo tới thần điện hộ pháp, hầu hết mọi người đều thở hồng hộc. Tôi vốn dĩ cũng đã thích ứng với không khí loãng ở đây, nhưng lúc dựa vào tường nghỉ ngơi, trông thấy những bức bích họa trong điện, hơi thở liền lập tức trở nên nặng nề. Tuyền Béo vừa thở hổn hển vừa nói: Nhật này, không ngờ ở đây lại là một chốn có nền văn minh tinh thần phong phú đến thế này. Nếu mà đắm đuối xem những loại tranh này ở Bắc Kinh, thế nào cũng bị bắt giam cho mà xem. Các bức bích họa ở đây đều vẽ nam nữ quấn lấy nhau theo kiểu mật tông, bút pháp mạnh mẽ, màu sắc mãnh liệt, khiến ai nhìn cũng thấy đỏ mặt tía tai. Đi tiếp vào trong, nội dung của bích họa đột ngột thay đổi, toàn vẽ những nỗi khổ cực khi luân hồi xuống địa ngục, miêu tả tầng tầng lớp lớp những cực hình chốn âm ti, cảnh tượng thảm khốc tột cùng. Lạt Ma nói: Mấy trăm năm trước ngôi thần điện này là chốn cấm địa, người dân cùng lắm cũng chỉ đến được cổng, không thể đi tiếp vào trong. Ngoài những kẻ phụng sự thần linh ra, ngay cả quốc vương cũng không thể tùy tiện ra vào. Chốn cấm địa vàng son năm xưa đã bị sụt lở phong hóa. Chúng tôi gắng thở đều, nối nhau đi vào trong. Đằng sau thần điện, miếu luân hồi lõm hẳn vào bên trong, mức độ bào mòn không đáng kể, trông cũng tương đối nguyên vẹn. Nổi bật nhất trong miếu là mấy cây trụ lớn màu đỏ, trên thân trụ có gắn nhiều lớp đèn bát. Chóp miếu phía trên đã bị hủy hoại, trơ ra mấy lỗ hổng lớn, cũng chẳng còn tượng hay đồ thờ cúng gì, không rõ là do trộm thó đi hay đều mục nát thành đất cả rồi. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nơi đây chỗ nào cũng nát bươm hết cả, làm gì có bức phù điêu bắt bạc cổ cách nào. Mình thúc trỏ lên phía trên đỉnh đầu: Chắc là chỉ tác phẩm điêu khắc này đây. Chúng tôi cùng ngước lên trên. Bấy giờ ánh mặt trời gay gắt rọi qua những lỗ hổng trên chóp miếu, chiếu thẳng xuống. Đưa mắt lên nhìn, liền cảm thấy chói lòa, hòa mắt, song có thể nhận ra toàn bộ trần nhà là một bức tranh rực rỡ sáng lạn, nửa phù điêu nửa vẽ màu, tùy có chỗ đã bong chóc, lại có chỗ bị tổn hoại do cả khối kiến trúc khác đổ xuống, nhưng vẫn giữ được chừng 70-80%. Chính giữa bức bích họa trên chóp miếu này là một cái nhãn cầu khổng lồ, vòng phía ngoài là tô tem hình các tia phóng xạ chia làm 8 màu, mỗi tia màu là một loài thần thú khác nhau. Phía ngoài cùng còn có một vòng nửa vẽ mấy chục vị không hành mẫu, tất cả đều muôn hình vạn trạng, chẳng vị nào giống nhau. Không ngoài dự đoán, đây chính là mắt bạc cổ cách, bản đồ tọa độ của phong thủy mật tông cổ đại. Tôi nói với mình thúc: Lần này phải đem cuốn cổ thư ra cho chúng tôi xem thôi, nếu không xem cho rõ, chỉ dựa vào tọa độ cũng khó mà xác định rõ phương vị cụ thể của tháp ma ở nơi nào. Mình thúc lần ra chỗ một cây trụ lớn màu đỏ giữa lưng vào thở dốc. A Đồng cầm ống dưỡng khí tới cho lão hít thở mấy hồi, bây giờ mới có thể mở miệng nói chuyện. Lão thò tay vào ba lô tìm cuốn kinh kia, bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng rắc, một cây trụ đổ sập xuống. Mọi người cùng hét lên, cuống cuồng tản ra bốn bên tránh né. Cây trụ lớn đổ xuống đánh quỳnh, trong cơn hỗn loạn cũng không thấy rõ có ai bị đè phải không. Thì ra cái cột Minh Thúc dựa người vào đã mục hết cả chân đế, lúc thường trung tưởng chẳng phải làm sao, xong vừa tựa lưng vào liền đổ dầm xuống. May mà nó đổ ra phía ngoài, bằng không trong điện chật hẹp này lại va vào những cây trụ khác, chắc chắn sẽ đè chết người. Thấy chóp miếu thiếu đi một cây trụ chống, tuy chưa sập ngày, song cả bọn cũng không dám nán lại lâu, ai nấy đều muốn ra trước kiếm một chỗ an toàn bên ngoài rồi mới tiếp tục tính. Lục chạy ra ngoài, chúng tôi đột nhiên phát hiện ra dưới bờ tường đất bị cây trụ đè đổ, lộ ra một khoảng không gian to rộng tối om, tựa như một căn mật thất bị bịt kín. Bờ tường vừa đổ xuống, mùi ẩm mốc bên trong liệt sọc thẳng ra. Nghe nói người Ý tìm thấy vô số hang động trong di tích này, công dụng hết sức phong phú. Trong đó có một hang động tương đối nổi tiếng, gọi là hang sắc hồ không đầu, lại còn có một hang vũ khí cất giữ binh khí. song đều cách miếu luân hồi này hơi xa. Vậy rốt cuộc trong hang động bí mật dưới ngôi miếu này có cái gì? Tuyển Béo rút đèn pin ra, bật lên soi xuống phía dưới. Ánh mắt của mọi người lập tức bị những thứ dưới hang thu hút. Phía ngoài cùng là một pho tượng đồng ba mắt sáu tay, đầu đội mũ báo, ngự trên đài sen, ba con mắt sáng màu bạc long lanh lấp lánh trên nền sắc vàng kim của tượng Phật. Phía sau pho tượng ba mắt này còn có một cánh cửa màu đen đóng kín mít, dán vô số bùa chú kinh văn. Hình như bên trong đang giang cầm một thứ gì đó không thể phóng thích ra ngoài. Mọi người đều bị cả cái hang cổ quái thần bí này hấp dẫn, vây cả quanh miệng hang, rút đèn pin soi xuống phía dưới ngó nghiêng. Đằng sau cánh cửa sắt màu đen kia là thứ gì? Tại sao lại phải treo bùa dán chú nhiều như thế? Sư Lê Dương nói, năm xưa nhà nghiên cứu tàng học kiêm nhà thám hiểm người Ý, giáo sư Đốc Gờ, sau khi phát hiện ra di tích cổ cách, đã làm một phép tính, tính ra rằng quy mô di tích còn giữ lại được gồm có nhà cửa, đèn chùa, ước chừng 500 ngôi, lầu thành đá khoảng 60 tòa, các loại tháp khoảng 30 tòa, tường phòng vệ, tường thấp còn độ mấy lớp. Trong đó khu có số lượng di chỉ lớn nhất chính là hang động phía dưới vương thành, áng chừng hơn 1000 hang. Điều này chứng tỏ diện tích và quy mô phía dưới lòng đất của vương thành cổ cách thậm chí vượt ra những gì xây trên mặt đất. Mọi người thỉnh giáo lạt mà, trong hang này đặt tượng Phật mắt bạc, rốt cuộc đây là hang cất giữ kinh sách hay là một am thờ dạng hang động? Lạt mà không trả lời, bước thẳng qua đống tượng đổ nát, đi vào trong không gian ẩn mật ấy. Tôi lo phía trong có nguy hiểm, bên cầm chắc khẩu gì mình tờn theo sát phía sau. Phò tượng Phật trong hang không lớn, chỉ cao tầm một thước, màu sắc bóng loáng, ánh vàng chói mắt, song cũng không phải được đúc bằng vàng ròng hay đồng nguyên chất, mà lần lượt luyện bởi 5 loại hợp kim, hơn nữa còn liền thành một khối. Chỉ có người cổ cách sở hữu công nghệ này, này phương pháp bí mật đó đã thất truyền. Tượng Phật mắt bạc mình vàng còn lại rất ít, vậy nên pho tượng này rất có giá trị. Thiết Bổng Lạt Ma bái lạy tượng Phật xong, mới tiếp tục đi xem xét thêm. Tượng Phật mắt bạc này dường như gắn liền với chân cửa sắt phía sau, đã bị người ta cố ý đặt. Còn trên cánh cửa sắt màu đen đóng kín thì dán đầy những câu lục tự chân ngôn Án Mani Bát Minh Hồng của Phật giáo Mật Tông. Tuy loại tục tự chân ngôn này rất thường thấy, nhưng chúng tôi không hề biết ý nghĩa của nó, chỉ cảm thấy nà ná như cầu A-di-đà Phật. Cửa ra thông thường hình như chẳng cần phải dán loại bùa chú này làm gì. Tôi hỏi Lạt Ma xem cầu lục tự chân ngôn này tượng trưng cho điều gì, phải chăng dùng để trấn tà đuổi ma? Xem chừng cánh cửa sắt này không thể mở được rồi. Tại sao cánh cửa sắt ấy lại bị niềm phòng? Phía sau cánh cửa sắt đó ẩn chứa yêu mà quỷ quái gì? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.